Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 12, kết thúc vở kịch. Gocchuyenaudio.com. Trường Diamond lúc sáng, từ ngoài cửa, chiếc xe phóng nhanh xuống. Con xe BWS hẳn hoi. Hu hu, e chỉ ước nhìn thấy nó thôi. Bọn con gái cứ đứng xúm vào hô to. Kevin, em yêu anh, PS1, hoàng tử, PS2, bla, bla bla, cửa xe bước xuống hai con người nó và Kevin. Lập tứ những nụ cười trên mặt cơ tắt hẳn, thay vào đó là những cái nhìn khinh bỉ. Hiếm hoi lắm cũng có ngưỡng mộ. Nó và Kevin chẳng quan tâm gì đi rất tình tứ. Đằng sau có một cái nhìn đau xót vẫn dõi theo bọn họ. Tiết học cứ diễn ra bình thường đến khi, reng reng, reng ba tiếng chuông vang lên. Đến giờ diễn rồi, giọng nói lạnh đến thấu xương ở đâu đó vang lên. Nó cùng Anna xuống căng tin, đang ngồi nói chuyện với nhau. Bọn nó bị cắt ngang bởi một giọng nói. Anh có thể ngồi đây cô? Giọng của một người con trai. Anna cô nói gì liếc mắt sang nó. Nó cứ ngạc nhiên về cái ánh mắt ấy. Mày nhìn gì tao? Nó, nếu muốn thì có thể đằng nào cũng đâu phải của tôi. Hi hi, anh ta bỗng nhiên cười làm nhiều đứa con gái trong đó đứng hình ngoại hình đẹp. Nụ cười cũng đẹp, đương nhiên, và cô ai khác cái con người đó là Jin của chúng ta. Em tên gì? Jin hỏi, Lina à, biết rồi còn nói, à mà sao ảnh biết nhỉ? Jin, ngu. Thế cũng nói lấy tay đánh vào đầu TGTGOA. Hoa, hoa cô chịu đây chị Jen ơi, anh Jin đâng em là Nhi, Anna, còn đây là Bảo Anh. Jen, Anna xung phong giới thiệu, TG2, nếu anh Jun biết chuyện này nhỉ? Jun, chuyện gì, TG, à cô có. Chào Jen, Jin bắt tay làm huân. Xí, quen rồi còn gì, chào. Nó bắt lại và khuyến mại thêm nụ cười. Giả tạo, đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Kun chặn lại. Ồ, bạn trai mới hả? Kun, nó cười nửa miệng, phải cảm ơn tên này, đến thật đúng lúc. Chị Jen ơi, nhờ em cả đấy. Ồ cầm, anh đoán giỏi ghê, nó. Anna thì ngạc nhiên với câu nói của nó. Ơ thế Jin cô ngạc nhiên sao? Hừ ảnh biết trước rồi. Bỗng cả căng tin xôn xao lên vì Kevin đang đi cùng một người con gái khác xinh đẹp hơn nó. Ê là chị ấy chứ lột mặt thật thôi. À thì ra là chia tay rồi. Kun nói giọng đầy mỉa mai. Cả căng tin bỗng ổ lên nhìn sang nó. Nó chẳng chút nào đau khổ cả. Vui là đằng khác, em thay đổi rồi. Kun nghĩ rồi nhếch môi cười nửa miệng. Anna không tin, mày mới uân mà. Ý cô nói áp mới uân Jin. Đâu tao uân lâu rồi. Nó hất mắt ra nhìn Jin đang cười trông đau khổ. Alo, đầu dây đờ ti bên kia vang lên tiếng của một chàng trai. Jin, em nhờ anh giúp một chuyện. Có chuyện gì mà đích thân Jen nhà ta nhờ vả vậy? Không sai, đó là Jin và Jen, sặc chị ý uân hoàng tử xứ sở sương mù sao? Lại đùa, đóng giả bạn trai hộ em. Nó, hà. Jin hét toáng lên qua điện thoại làm nó phải để cái điện thoại ra xa 1 mét. Thù lao chuyển vào tài khoản cho. Nó, oh, ok luôn, Jin, thế cô gái đi cùng Kevin là ai? PS hi hi, chương này dở nhỉ, bây giờ TG sẽ đăng đều đặn. Thì xong rồi mà, cách chương.